Ta là một bát thịt kho tàu. Chương 38, góc truyện audio.com. Đại hội thể thao cuối cùng cũng tới lúc bế mạc, một màn đại hội thể thao oanh oanh liệt liệt của Đại học HB rốt cục đã xong, tuy bên trong phát sinh một đống chuyện rắc rối lộn xộn, nhưng cuối cùng đã hoàn hảo bế mạc. Người đến xem đại hội thể thao không có ai hối tiếc, chẳng nhưng được thấy khung cảnh hoa lệ phi phàm, thêm cả trận PK hiếm thấy của hai đại xuất ca, cuối cùng còn một hồi báo động sai khẩn cấp, đương thiên còn có phiếu anh đào làm lưu niệm, tóm lại là tất cả đều vui mừng. Nhưng Kỳ Thiếu Nhan cùng Trương Hiểu Ba là hai người duy nhất sầu mi khổ kiểm trong khi toàn trường vui mừng khôn xiết. Phiếu anh đào vốn lời lớn, lại lỗ sạch không nói đến, còn nợ không ít tiền. Trương Hiểu Ba so với Kỳ Thiếu Nhan thì thảm hại hơn một phần, y vốn một phiếu ngoại tinh nhân thua, nhưng tên kia cố tình đứng nhất, Trương Hiểu Ba tức đến mức thiếu chút nữa như vậy mà đi gặp Max. Các, Max có ai không biết bác y không? Hiệu trưởng đại nhân lâu ngày không gặp chống gậy, khập khiễng bước lên bục trao giải, bắt đầu phát biểu như thường lệ. Kỳ Thiếu Nhan ở dưới cùng Trương Hiểu Ba làm động tác nhỏ, đột nhiên bị nắm lấy, sợ tới mức phát run. Sao thế, giống như làm việc gì trái với lương tâm vậy? Hóa ra là chị gái Kỳ Thiếu Nhan, sợ bóng sợ gió, sợ bóng sợ gió. Chị hôm nay sao lại tới đây? Kỳ Thiếu Nhan đánh giá quần áo của chị mình, một thân đồ thể thao tóc cắt ngắn, đứng trong đám người thực sự rất thu hút. Phỏng chừng tất cả những người gặp qua hai chị em bọn họ đều cho rằng cậu là nữ còn chị cậu là nam. Hôm nay là ngày thi đấu hữu nghị à, đại hội thể thao không phải đều có tập tục này sao? Kỳ Thiếu Nhan ném ví tiền cho Kỳ Thiếu Nhan, bắt đầu thắt lại dây giày. Kỳ Thiếu Nhan lúc này thấy chị gái cương nhiên ngay cả giày đinh cũng đi. Chị, em bảo, chị không phải định tham gia trận đấu đó chứ? Kỳ Thiếu Nhan khó khăn hỏi, không cần khảo nghiệm tim cậu lần nữa. Nhưng Kỳ Thiếu Nhan vẻ mặt đương nhiên nói, đúng vậy, chị tất nhiên là muốn tham gia à chị. Chị nghe em nói, chị đừng đi, chị muốn tham gia náo nhiệt gì à, mà phần thưởng kia cũng không có gì đáng để tranh. Kỳ Thiếu Nhan vội vàng kéo chị mình, nháy mắt với Trương Hiểu Ba, để y cũng tới khuyên. Nhưng Kỳ Thiếu Nhan cương quyết muốn tham gia, còn lộ vẻ bi thương nói với Kỳ Thiếu Nhan. Thiếu, chị làm thế này đều là vì em à, nếu muốn có được bảo bối thiếu của chúng ta, không xuất ra ít bản lãnh thực sự, chị tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn. Trên đầu Kỳ Thiếu Nhan đeo một dải lụa đỏ ghi chữ tất thắng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước ra, giống như Mộc Quế Anh. Vợ của Dương Tông Bảo, truyền nhân đời thứ ba của Dương gia tướng. Tái thế, khiến em trai vô dụng của nàng bị dọa đứng đờ ra trong khán phòng nửa ngày không nói được một câu. Hiểu Ba, đây là tình huống gì à, Kỳ Thiếu Nhan khóc không ra nước mắt, sao ngay cả chị cũng đến quấy nhiễu, thế này vẫn chưa đủ loạn sao? Lúc này, hiệu trưởng đã nói xong, tuyên bố bắt đầu trận đấu hữu nghị, khách quý đều có thể tham gia, loại trận đấu này hoàn toàn mang tính giải trí, sau khi thắng thì nhận được một phần thưởng, đều là một vài thứ phi thường khôi hài, nhưng chị gái cương nhiên lại muốn tham gia, Kỳ Thiếu Nhan đã cảm thấy đầu biến to rồi. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Kỳ Thiếu Nhan đến chỗ báo danh thi đấu, nhấc tay cao cao, Nhạc Húc Phong mặc một thân trắng xóa đang ở đó phát số thứ tự, thấy nàng, còn thật sự đưa cho nàng một số thứ tự, Kỳ Thiếu Nhan quả thực không dám nhìn xuống, chỉ làm một động tác tay khiêu khích với Nhạc Húc Phong, mà Nhạc Húc Phong mặt lạnh như băng cư nhiên cao ngạo gật gật đầu, sau đó cũng lấy một số thứ tự. Lúc này, khán giả toàn hội trường đều đứng lên, nhìn chằm chằm về phía sân đầu, kỳ thật ai cũng biết Nhạc Húc Phong, vương bài thiên thần của Đại học HB, nhưng luôn lạnh lùng muốn chết, hôm nay ngay cả y cũng muốn thi đấu. Đây quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhạc Húc Phong tên gia hỏa kia, không hổ là từ nước ngoài về, ở trước mắt nhân dân quần chúng, cởi bỏ từng cúc áo, Kỳ Thiếu Nhan rõ ràng thấy có vô số V8 được giờ lên. Nhạc Húc Phong, anh là tên đàn ông lẳng lơ, cư nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy mà cởi áo. Tức chết tôi, Kỳ Thiếu Nhan nắm chặt lan can không buông tay, nhìn Nhạc Húc Phong cởi áo ngoài, lộ ra chiếc áo phông ngắn ngủn, sau đó lão nhân gia y coi như có chút đạo đức đi vào phòng thay đồ, có điều 2 phút sau, đi ra, mặc một chiếc quần thể thao ngắn đến không thể ngắn hơn, vẫn là Kỳ Thiếu Nhan nhìn vào trong tủ đồ, hoàn toàn là loại quần thể thao gợi cảm ngoài bãi biển, lúc này đừng nói Kỳ Thiếu Nhan muốn té xỉu, toàn trường đều là tiếng thét chói ta, không khí sôi động chưa từng có. Y muốn làm gì, trời ơi, tôi chịu không nổi, Kỳ Thiếu Nhan thì thảo tự nói, Trương Hiểu Ba đỡ lấy cậu. Người anh em, cậu nhất định phải kiên trì, tôi còn kiên trì cái đầu ấy, y đã muốn ở phía trước biểu diễn fashion show, đừng nói tôi quen y, Nhạc Húc Phong một chút cũng không thèm để ý, trên mặt vẫn là không chút biểu tình gì, giống như bình thường mà đứng trước vạch xuất phát, Kỳ Thiếu Nhan lúc này mới phát hiện, bọn họ thi chính là hai người ba chân, vậy. Cảnh tượng tiếp theo càng làm mọi người ngất xỉu, chị cư nhiên cột cùng một chỗ với Nhạc Húc Phong, một nhóm khác hấp dẫn mắt người, không phải đâu xa, tổ hợp thối nát nhất từ trước đến nay, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ. Kỳ Thiếu Nhan rốt cuộc hiểu được vì sao khán giả toàn sân đấu lại phản ứng lớn như vậy, đội hình rực rỡ như thế chỉ sợ là đều chưa từng thấy qua đi. Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ một chút cũng không nổi trội như Nhạc Húc Phong, mặc áo thể thao kiểu dáng mới nhất lộ ra thân hình trẻ trung mạnh mẽ, tuy hình ảnh chân hai người bị cột vào nhau không phải là buồn cười bình thường, nhưng trên mặt hai người lại chỉ lộ ra vẻ hung dữ ngươi sống ta chết. Kỳ Thiếu Nhan đến bây giờ vẫn chưa rõ cách thi đấu này của bọn họ là thế nào vậy, chị nếu là muốn thi đấu cùng bọn họ, ban đầu còn tưởng là muốn khiêu khích Nhạc Húc Phong, nhưng hiện tại hai người bọn họ cứ nhiên tạo thành một đôi, không phải bi quan hệ của chị với Nhạc Húc Phong có vẻ thật sự không tốt à, đương nhiên đội kia cũng không ra sao. Hiệu trưởng đại nhân tự mình nổ súng, cả sân đấu rền vang tiếng cổ vũ, ngay từ đầu, đôi của Kỳ Thiếu Nhan và Nhạc Húc Phong đã tương đối nhanh chóng xông về phía trước, mà đôi của Sâm Bân của Đỗ Linh Vũ, đã là hạn độ nén chịu lớn nhất, thế nào cũng không chịu hòa thuận mà kéo tay nhau chạy về phía trước, tuy tốc độ của hai người đều thuộc cấp bậc thần thoại, nhưng phối hợp với nhau, lại ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cậu rốt cuộc có muốn phối hợp không? Góc chuyện audio.com. Đỗ Linh Vũ mắt lạnh nhìn Sâm Bân. Hừ, Sâm Bân ngay cả nhìn cũng không thèm. Tôi nói cậu Sâm Bân, Kỳ Thiếu Nhan, Đỗ Linh Vũ tôi đã định rồi. Cậu bản thân hèn nhát, đừng lôi tôi xuống cùng. Đỗ Linh Vũ bình thường hình tượng ánh nắng rực rỡ, lúc này hoàn toàn lộ ra bộ mặt hồ ly lãnh khốc một chút cũng không khách khí nói, ánh mắt nghiêm khắc. Ít nói mấy thứ này cho tôi. Cậu định cướp người với tôi sao? Nực cười, Sâm Bân cũng hung tợn chừng hắn, hôm qua Kỳ Thiếu Nhan nói cho gã biết chuyện Đỗ Linh Vũ tỏ tình, Sâm Bân trong lòng sớm quyết định phải đi trước một bước chẳng qua tạm thời còn che giấu mà thôi. Hai người này, ở trên sân vừa tập tễnh chạy, vừa cản trở lẫn nhau, còn cãi nhau, người trên khán đài đều lo lắng, đôi của Nhạc Húc Phong đã chạy hết một vòng. Thầy Nhạc cố lên, tiếng hoan hô vang lên, Đỗ Linh Vũ sốt ruột giống về phía Sâm Bân. Mày rốt cuộc có hợp tác hay không? Chẳng lẽ nhìn lão kia thắng? Sâm Bân ánh mắt phức tạp nhìn nhóm Nhạc Húc Phong, cuối cùng khẽ nhắm mắt mím môi thấp giọng nói. Họ Đỗ kia chỉ có lần này, nếu cậu chạy không qua, đừng trách tôi trở mặt. Nói xong, hai người đồng thời ôm vai đối phương, nhát mắt tốc độ tăng vọt, hai người bọn họ hợp tác không chê vào đâu, giống như một người chạy, khán giả trên sân mở to mắt nhìn hai người bọn họ như một điểm di động vụt qua, trong chớp mắt đã đuổi kịp Nhạc Húc Phong cùng Kỳ Thiếu Nhan. Nhưng tốc độ của Nhạc Húc Phong cũng nhanh hiếm thấy, hai đôi đồng thời cán đích lập tức tiếng hoan hô rung trời, thực phấn khích. Kỳ Thiếu Nhan nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, cậu liền thấy, chị gái gật gật đầu với Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân, nói gì đó, hai người này phi thường đắc ý đi lên khán đài. Xoẹt xoẹt khế bán thân đã được ký kết và bàn giao. Mà chị cậu, lúc này mới chính thức làm một động tác vẫy tay với Nhạc Húc Phong, Kỳ Thiếu Nhan nhận ra động tác này, là taekwondo mà chị cậu giỏi nhất. Kỳ Thiếu Nhan thiếu chút nữa bị bà chị gái tính cách đàn ông của mình hù chết, cư nhiên dùng taekwondo đấu với Nhạc Húc Phong, chị cậu là đai đen à, như vậy Nhạc Húc Phong chả phải là xong đời sao. Nhưng Nhạc Húc Phong lại không như trong tưởng tượng của Kỳ Thiếu Nhan, y căn bản không đáp trả, chỉ lùi lại từng bước nhưng lại phi thường thoải mái, Kỳ Thiếu Nhan căn bản không chạm được đến y, mà vẻ mắt Nhạc Húc Phong một chút biến hóa cũng không có. Wow, thầy Nhạc thật lợi hại, Trương Hiểu Ba nhìn đến chóng mặt. Lúc chị Nhạn đánh mình, ngay cả động tác tay cũng không thấy rõ, y cư nhiên có thể nhẹ nhàng né tránh như vậy. Kỳ Thiếu Nhan cũng choáng váng, Nhạc Húc Phong căn bản là chân nhân bất lộ tướng mà. Có điều Kỳ Thiếu Nhạn càng đánh càng hăng, đánh nửa ngày, chạm không vào người, đặc biệt là tên kia phản ứng gì cũng không có, cực kỳ đáng giận. Ra tay bắt đầu tàn độc hơn, khán giả trên sân thấy hứng thú, Kỳ Thiếu Nhạn là người luyện tập chân chính, động tác phi thường đẹp, người cũng phi thường đáng chú ý, đánh nhau với Nhạc Húc Phong trên sân vận động, là buổi biểu diễn không tồi. Cuối cùng, Nhạc Húc Phong không ngại rắc rồi bắt lấy nắm tay Kỳ Thiếu Nhạn vung qua. Cô đủ chưa vậy, sao đủ được, hôm nay không đập chết anh, tôi không phải là chị gái của Thiếu Thiếu. Nói xong, lại vung ra một quyền, tôi biết cô có thành kiến sâu đậm với tôi, đánh tôi thì có tác dụng sao? Hừ, Nhạc Húc Phong, góc chuyện audio.com. Tôi nói anh biết anh làm gì, tôi cũng có thể tha thứ, nhưng không thể tha thứ sự nhu nhược của anh. Kỳ Thiếu Nhạn lại đánh tới tiếp tục mắng. Tôi chưa hề phát hiện ra anh sao lại không có dũng khí như vậy. Anh nhát gan, anh nhu nhược, tôi coi thường anh, sắc mặt Nhạc Húc Phong càng ngày càng lạnh lùng, lòng mày càng lúc càng nhíu lại, Kỳ Thiếu Nhạn lại càng kích thích y. Nhạc Húc Phong, anh cho rằng Thiếu Thiếu nhiều năm như vậy, bị bao nhiêu người khi dễ. Để tôi nói cho anh biết, đây đều là lỗi của anh, đều vì anh là tên đàn ông nhát gan yếu đuối không dám đối mắt. Ước hẹn 10 năm sau thì thế nào? Anh sẽ không nhu nhược sao? Còn không phải vẫn vô dụng như cũ? đủ rồi, Nhạc Húc Phong đột nhiên bắt lấy cánh tay Kỳ Thiếu Nhạn chế trụ nàng, một đôi mắt sang như sao gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khẽ gầm. Tôi không phải người nhu nhược, được à, nếu như anh thật sự không phải, vì sao không nói cho nó? Kỳ Thiếu Nhạn một chút cũng không lùi bước, cô đừng nói nữa, Nhạc Húc Phong thống khổ hất tay nàng ra, lùi về sau một bước trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ vùng vẫy cùng đau khổ. Hai người trên sân tách ra, bất quả mọi người đều nhìn ra, hình như là Nhạc Húc Phong thắng, còn ào ào vỗ tay, Kỳ Thiếu Nhan vừa cảm thấy lo lắng qua đi, nhưng giây tiếp theo biến cố lại đột nhiên xảy ra. Kỳ Tiểu Nhạn tựa hồ nói một câu gì đó, Nhạc Húc Phong vung tay phẫn nộ, sau đó Kỳ Thiếu Nhạn liền ngoài dự kiến đấm một đấm, Nhạc Húc Phong vốn ở gần nàng, lại không hề phòng bị, kết quả bị đấm một quả, máu đỏ tươi lập tức từ lỗ mũi chảy ra. Trên khán đài trở nên ầm ĩ, Kỳ Thiếu Nhan chỉ thấy Nhạc Húc Phong ôm mặt lùi ra sau, chị cậu không biết còn đang gào cái gì, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ vốn ở một bên xem đánh nhau cùng chạy lại. Nhan Tư, cậu làm gì đi, không đợi Trương Hiểu Ba hét xong, Kỳ Thiếu Nhan đã như con thỏ vọt vào trong sân. Đợi cậu hồn hển chạy đến bên cạnh đám người, Nhạc Húc Phong đã ngừng chảy máy, Kỳ Thiếu Nhan cũng tỉnh táo lại thấy Kỳ Thiếu Nhan chạy tới, Nhạc Húc Phong bình tĩnh nói. Tôi không sao, chỉ là chảy máu mũi thôi. Kỳ Thiếu Nhan nhìn y, sững sốt một lúc, sau đó chuyển hướng sang chị gái mình, đặc biệt đau lòng hỏi. Chị tay chị có đau không? Em thổi thổi cho chị nhé. Cách Trương,